One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1017, chương 1007, im đăng tràng. Cự long phi tốc lướt qua trường không? Trực tiếp từ Raihat các loại đỉnh đầu của người bay đi. Cơ hồ đồng thời thiên vương trên lưng có người nhảy xuống tới. Lấy tóc đỏ sang cầm đầu. Lần này ngay tiếp theo hắn tất cả đồng bạn cùng một chỗ toàn bộ đến phía trên chiến trường này. Trong đội, tại tóc đỏ bọn người nhảy đi xuống về sau. Thiên vương thân thể khổng lồ cấp tốc thăng không? Trực tiếp nhào vào còn sót lại phi toa tàu thân thể của nó phía trên tách ra sán lạn hỏa diễm. Trong nháy mắt để chính hắn bành trướng làm một cái hỏa cầu thật lớn. Căn bản không cần đến chiêu thức gì. Chỉ cần tùy ý trên bầu trời bay múa. Liền đã đủ để phá hủy dễ dàng tất cả thân thể nó phụ cận phi toa. Khoa trương lực lượng, Bartolomeo từ đáy lòng cảm thán nói, vô luận nhìn bao nhiêu lần đều vẫn là sẽ cảm thấy khoa trương. Cổ đại binh khí đẳng cấp lực lượng, thật đúng là xa xa áp đảo trên đại dương bao la tất cả mọi người phía trên A, ở quá khứ 5 tháng. Dài đằng đẵng bên trong. Trên đại dương bao la cường giả đỉnh cao nhóm luôn luôn đại biểu cho mạnh nhất vũ lực. Nhưng là tại cổ đại binh khí nhóm nhau nhau đăng tràng về sau. Đỉnh cấp các cường giả vũ lực liền đã không đáng chú ý. Thậm chí liền ngay cả im đại nhân làm ra phi toa đều có áp đảo cường giả đỉnh cao phía trên lực. Lượng, chớ nói chi là đánh tan tất cả dễ như trở bàn tay hủy diệt một cái cự hình hạm đội thiên vương. Cho dù là lại nhiều cường giả đỉnh cao nhóm liên thủ cũng tuyệt đánh không lại thiên vương lực. Lượng vĩ đại, so với Kaido, cái đồ chơi này mới thật sự là hẳn là được xưng là mạnh nhất sinh vật tồn tại. Thậm chí liền ngay cả hải quân bên kia cũng đồng dạng đang thán phục lấy. Quả nhiên muốn cùng cái quái vật này là địch lời nói. Căn bản không khả năng a, Franklin từ đáy lòng cảm thán. Thậm chí hắn chỉ cần một lần thổ tức. Liền có thể đem chúng ta phần lớn người toàn bộ tiêu diệt. Giống như đích thật là dạng này không? Sai đâu. Kizaru cũng có chút cảm thán nói. Tại chúng ta bên này chiếm cứ ưu thế thời điểm. Chúng ta giúp không được gì. Tại địch nhân bên kia chiếm cứ ưu thế thời điểm. Chúng ta cũng không có sức phản kháng. Bằng không chúng ta dứt khoát trực tiếp về hưu tốt đi. Sakazuki. Kizaru cười hì hì nói. Bằng không chúng ta đi cùng đối diện thương lượng một chút đi. Ngược lại chúng ta song phương đối với chiến cuộc xu thế cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cái này, rất làm cho người ta không nói được lời nào a. Vô luận là ưu thế vẫn là thế yếu. Đều cùng bọn hắn hoàn toàn không liên quan. Bớt nói nhảm, đối mặt dạng này tràn đầy hợp lý tính đề nghị. Akainu lại chỉ là hừ lạnh đường, chúng ta cũng có chúng ta có thể làm được sự tính. Cùng nó ở chỗ này hối hận, còn không bằng vội chạy tới giết nhiều mấy cái địch nhân. Tha cho ta đi, Kizaru cười hì hì, khoát tay nói, dù cho không tính thiên vương. Chúng ta bên này chiến lực giống như cũng kém lợi hại a, nghiêm ngặt tính lên. Chính phủ thế giới quân đội bên này đỉnh tiêm chiến lực. Chỉ có Akainu Kizaru cùng CP không tối cường hộ thuẫn ba người. Nhưng là bọn hắn địch nhân bên kia coi như nhiều đến hơi cường điệu quá. Aokiji, Dragon, Kaido, Salad Linlan, Yamato, Tóc Đỏ. Bọn gia hỏa này mỗi một cái đều là thực lực không tầm thường nhân vật hung ác. Chớ nói chi là còn có Raihat dạng này cho dù là đối mặt cường giả đỉnh cao nhóm cũng có thể tùy. Tiện đánh ra nghiền ép cục. Cơ hồ đuổi sát im đại nhân siêu cấp quái vật. Chính diện chiến đấu. Bọn hắn bên này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chớ nói chi là lúc này thiên vương còn trên bầu trời bay lượn đâu. Thật muốn đánh lời nói. Căn bản là không có phần thắng chút nào. Không cần đến như thế tuyệt vọng. Chúng ta bên này cục diện xa không có các ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Lúc này CP không tối cường. Hộ thuẫn tiên sinh mở miệng. Cũng chớ xem thường chính phủ 800 năm qua nội tình. Akainu sửng sốt một chút, sau đó hắn vội vàng nói, đã dạng này, vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh đưa tất cả lực lượng đều bày ra tới đi. Chuyện này không phải ta có thể quyết định, đương nhiên ngươi cũng quyết định không được. Tối Cường Hộ Thuẫn tiên sinh bình tĩnh nói. Đây là cần Im đại nhân làm quyết định. Chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi liền là. Akainu âm thầm cắn răng. Không ngừng trên chiến trường phái không lên chỗ ích lợi gì. Thậm chí liền ngay cả quan hệ chiến tranh thắng bại quyết định đều không thể làm ra. Cảm giác hiện tại hải quân ngay cả khôi lỗi cũng không bằng. Hải quân bên này mù nói rông dài thời điểm. Trên bầu trời toàn thân phun trào ra hỏa diễm thiên vương. Đã đem tất cả phi toa toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn như vậy đến, chúng ta giữa song phương tạm thời có thể tính là thay đổi a. Reinhardt mỉm cười nói, dùng hai chúng ta năm tích xúc đổi Im đại nhân mấy trăm năm tích lũy. Cuộc làm ăn này xem như kiếm lời. Chỗ đó kiếm lời a, Yamato vuốt vuốt sống mũi. Bất đắc dĩ nói, nếu như không đem thuyền của chúng ta phái ra lời nói. Thiên vương cũng sẽ chạy đến cứu chàng đi. Tính như vậy đến chúng ta không phải không công tổn thất sao? Reinhardt nghĩ nghĩ, giống như hoàn toàn chính xác là đạo lý như vậy. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Phản mà là tiếp tục cười nói. Vậy coi như là để ăn mừng trận này vĩ đại chiến tranh khai mạc. Chúng ta trước châm ngòi một trận khói lửa a, vậy cái này trận khói lửa thật đúng là có giá trị. Không nhỏ, Yamato liếc mắt, Reinhardt lại chỉ là mỉm cười. Hắn ngửa đầu ngửa nhìn qua bầu trời. Rốt cuộc đã đến a, trên bầu trời. Trong tầng mây, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đang chậm rãi rơi xuống. Nguyên bản trên bầu trời bay múa thiên vương phảng phất ngửi được khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, bắp thịt toàn thân đều căng cứng. Cảnh giác vô cùng nhìn thấy từ bầu trời bên trên trong tầng mây rơi xuống nam người kia. Đều đã cuối cùng quyết chiến. Vẫn là trước có một chút nghi thức cảm giác a, Im đại nhân hai tay chắp ở sau lưng nhìn xuống phía. Dưới chiến trường, mỉm cười nói, Reinhardt, ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.